Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, giết người diệt khẩu. Kia một đoàn kim quang bỗng nhiên tại khí lưu vòng xoáy bên trong nổ tung. Ngay sau đó họ Kiều đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền bị sau lưng thiếu niên cấp đuổi theo. Một cái trọng kích, họ Kiều hiểm một ít cho là mình hôm nay muốn chôn vùi ở chỗ này. Có thể tiếp xuống lại không có động tĩnh. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy một trương rất tinh tường lại cực kỳ xa lạ khuôn mặt xuất hiện trước mặt mình. Là Ân Vân Phù, nàng đáp đến rồi. Họ Kiều cảm giác trái tim của mình có chút chịu không được. Đi ra ngoài cũng chưa có xem hoàng lịch. Hắn thực tại không rõ ràng chính mình làm sao lại gặp gỡ như thế lớn đại sự. Hiện tại cái kia thần bí vòng xoáy cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Ân Vân Phù trở về tin tức này nhất định phải ngay lập tức trả về Hoàng Tuyền Lộ tổng bộ. Vừa nghĩ tới đằng sau tu chân giới sẽ nhấc lên như thế nào kinh thiên sóng lớn. Hắn tâm can run không ngừng. Khác đều không cần nói. Cái gì vòng xoáy? Cái gì dị bảo, cái gì thiếu niên, cái gì dược đỉnh, đều không trọng yếu. Ngay cả hôm nay có hay không còn có thể thuận lợi chạy thoát đều thành một cái vấn đề lớn. Mấy giây, hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, Ân Vân Phù hẳn là ngay cả nghe cũng còn chưa từng nghe qua Hoàng Tuyền Lộ danh tự đi. Cho nên hiện tại cũng liền không tồn tại cái gọi là tranh quyền đoạt lợi. Cao tầng biến thiên một loại đại động tác, nàng cũng không trở thành giết người diệt khẩu. Đi, trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng là hoảng sợ tâm tình lại một lát còn điều tiết không đến. Trong cơ thể của hắn, adrenaline còn đang không ngừng bão táp, tốc độ máu chảy tốc độ còn đang lên cao. Mấy giây, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Ân Vân Phù. Một điểm phản ứng đều làm không được, thậm chí đều không có chú ý tới đã thi tan trên người thiếu niên sinh ra biến hóa. Thẳng đến thiếu niên hét to một tiếng, thả ta ra, nói là kêu to, kỳ thật thanh âm cũng liền con ruồi lớn nhỏ, nghe vào họ Kiều người trong lỗ tai lại phảng phất một tiếng sét. Hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên nguyên bản thanh bạch làn da không biết lúc nào khôi phục một điểm huyết sắc. Mà cặp kia đục ngầu ánh mắt càng là khôi phục mấy phần thanh minh. Thiếu niên đối với trên người mình biến hóa tựa hồ cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Run lên thời gian khá lâu. Sau đó ngay lập tức đi tìm muội muội của hắn. Muội muội không tìm được. Vừa nghiêng đầu lại thấy được một chương quen thuộc. Cũng là hắn chờ đợi thật lâu khuôn mặt. Ân Vân Phù lãnh đạm nhìn hắn một cái. Sau đó lại nhìn về phía họ Kiều bọn người. Liếc mắt liền nhìn ra những người này đại khái tu vi. Hơi nhíu một cái lông mày. Lại xem bọn hắn thống nhất quần áo. Lại nhíu một cái lông mày. Họ Kiều bị nhìn thấy trong lòng run sợ. Lại nhìn thấy Ân Vân Phù nhíu mày. Kém chút đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống đến. Hận không thể tự mình cầm bàn là điện đem đầu này điệp ngấn cấp ủi là phàng trình. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không trực tiếp phản bội Hoàng Tuyền Lộ. Bái nhập Ân Vân Phù môn hạ thời điểm. Ân Vân Phù xoay người một cái. Rời đi hiện trường. Thiếu niên cùng họ Kiều lại toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Họ Kiều nháy nháy mắt. Ai? Hắn không có trốn qua một kiếp lòng cảm giác, vậy mà ngược lại còn muốn Ân Vân Phù cấp gọi trở về. Chỉ vì trong đầu của hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ kia. Đầu hàng suy nghĩ hiện lên chỉ là một cái chớp mắt. Có thể hắn lại càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện. Hắn xem như Hoàng Tuyền Lộ, nguyên lão, cấp bậc nhân viên. Chỉ vì tu vi lên tiến bộ không đủ. Mới từ nguyên lão biến thành đơn thuần lão. Lúc đầu bọn hắn này đó sớm nhất một nhóm gia nhập Hoàng Tuyền Lộ người. Vì chính là Ân Vân Phù người này. Vì cái gì cũng là thay Ân Vân Phù chế hành bỉ ngạn hoa. so với sau gia nhập những cái kia càng coi trọng Hoàng Tuyền lộ quyền thế địa vị ảnh hưởng lực. Đương nhiên là có chỗ khác biệt, trà trộn những năm này, hắn hiểm một ít đem cái này dự tính ban đầu đem quên đi. Hiện tại chính chủ xuất hiện, tiền đồ của hắn lập tức liền bị một lần nữa sửa. Thậm chí rất có thể hắn liền muốn trở thành cải biến lịch sử loài người kia một trang nổi bật. Nhưng vừa vặn hắn tại bị giật nảy mình đồng thời, vậy mà không có phản đáp lên đến. Lúc này Kiều Đại Trí đối với mình vừa rồi biểu hiện có thể nói là thất vọng đến cực điểm. 10 phần hối hận, hận không thể thời gian có thể rút lui đến 10 phút trước đó. 5 phút trước cũng được, 1 phút cũng không phải không được. Thiếu niên xem sắc mặt hắn thay đổi không ngừng, càng ngày càng giữ tợn bộ dáng. Trong lòng âm thầm đề phòng, vừa âm thầm lui về sau 1 bước. Nhưng lại bị Hoàng Tuyền lộ những người khác cấp bao vây. Trong đó Hoàng Tuyền lộ chi tiểu đội này nhị đầu mục hiển nhiên cũng không phải cái gì đèn đã cạn. Dầu, cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, lại còn có thể gặp được Ân Vân Phù. Chỉ tiếc người ta tựa hồ không có phản ứng ngươi ý tứ nha. Hiện tại ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi còn có biện pháp nào? Còn có thể đưa tới hạng người gì? Cứ việc kêu đến a, vừa vặn chúng ta duy nhất một lần giải quyết. Hắn nói xong bóp một cái nắm đấm, hồn nhiên quên 1 phút mình trước kia là cỡ nào uất ức. Kém chút quỳ xuống đến hướng về phía Ân Vân Phù kêu ba ba cái chủng loại kia. Thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, hắn tuổi không lớn lắm. Lại tại cái này thời gian mấy năm bên trong trải qua tới 10 năm bên trong chưa từng có trải qua. Thế gian long đong, tình người ấm lạnh, tại vô số cái chống đỡ không nổi đi ban đêm, cũng đều vô số lần nhai nuốt lấy Ân Vân Phù cái tên này chìm vào giấc ngủ. Tựa hồ đây là chèo chống hắn tiếp tục đi tới đích duy nhất hy vọng. Chỉ muốn cái này hy vọng vẫn còn. Nhân sinh cũng không phải là hoàn toàn u ám. Ai biết Ân Vân Phù là xuất hiện, cũng không có đối với hãm sâu tuyệt cảnh hai anh em gái bọn họ thân xuất viện thủ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đã sắc mặt ảm đạm một mảnh, thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Nhị đầu mục thấy thế, đắc ý cười một tiếng, tiến lên liền muốn đuổi bắt thiếu niên, lại cảm giác bờ vai của mình trầm xuống. Hắn trong lòng thất kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn thật bị hắn miệng quạ đen nói trúng, lại có quý nhân xuất hiện muốn cứu thiếu niên. Cái này mẹ nó là dạng gì vận khí cứt chó. Dựa theo thiếu niên vận khí như vậy, cùng với đem hắn chộp tới làm một cái dược đỉnh, còn không bằng cung phụng làm bọn hắn tiểu đội cá chép. Hắn vô ý thức quay đầu, lại nhìn thấy từ gia lão đại kia chiếc bánh lớn mặt. Kiều Đại Trí khẽ hừ một tiếng, đem cả người hắn túm trở về, nói hưu nói vượn cái gì đâu, cho đùa là như thế mở. Hắn tuổi còn nhỏ tình cảnh gian nan, thật bị ngươi dọa sợ xem ngươi làm sao bây giờ. Nhị đầu mục, a, lão đại đây là thế nào? Đem thiếu niên dọa sợ không vừa vặn, muốn thật dọa sợ, đằng sau áp giải dọc theo con đường này chẳng phải trung thực. Trở về cũng có thể ngoan ngoãn làm một cái dược đình. Nói không chừng bọn hắn còn có thể vì vậy mà rơi vào cái làm việc đắc lực lời bình. Kiều Đại Trí lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Đáy lòng của hắn thở dài một hơi, nhìn thiếu niên một chút, vừa nghĩ tới muốn thả qua thiếu niên này cũng khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chuyện này cũng là hắn truy tra rất nhiều thời gian, hao tốn rất nhiều công phu. Lập tức dễ như trở bàn tay thời điểm, nhưng không được đã liền muốn bỏ qua như vậy. Có thể chuyện này nhất định là muốn từ bỏ. Hắn không có lại để ý tới nhà mình lão nhị, ngược lại tướng mạo thiếu niên nhu hòa bộ lộ, thấp giọng an ủi hắn nói, ngươi không cần khẩn trương. Hắn nói đùa, chúng ta tới bắt các ngươi trước kia là tiếp đến thượng cấp cắt cử. Ai? Hắn nói một nửa, giấu một nửa, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn, Kiều Đại Chí vừa nói, còn vừa kéo lên một vòng đắng chát mỉm cười. Đến đằng sau, hắn lại giống là đã quyết định cái gì quyết tâm, mang theo muội muội của ngươi đi thôi, đừng chạy loạn khắp nơi, đi Bình Hồ đường sừng dê hẻm nhỏ số 68. Đi đến cùng có một mặt tường, lần này lời còn chưa nói hết, nhị đầu mục lại trống mở to mắt. Lão đại, đây chính là chúng ta cho mình. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua những người khác, thù hận chính mình miệng quá nhanh, nhưng cũng thực sự không hiểu rõ từ gia lão đại đây là đang làm cái gì. Đây chính là bọn hắn lưu lại cho mình một con đường lùi. Năm đó hắn là theo chân lão đại gia nhập Hoàng Tuyền Lộ nhóm người thứ nhất ngựa. Có thể mấy năm trôi qua, huynh đệ bọn họ hai cái một mực cũng không chiếm được trọng dụng. Muốn nói có tu vi hạn chế, đúng là có, ở trong đó cũng không thiếu được quyền lực đấu tranh. Một năm trước, Trung Ân trong phái tử trung một phái tại quyền lực đấu tranh bên trong bị thương nặng. Huynh đệ bọn họ hai cái bởi vì tu vi cũng không hề cao thâm. Tiếp xúc sự kiện không đủ hạch tâm ngược lại trốn qua một mạng. Mà cũng bởi vậy thành Hoàng Tuyền Lộ nhân vật râu ria. Con đường kia chính là huynh đệ bọn họ hai cái lấy phòng ngừa vạn nhất. Lưu lại cho mình một đầu đường lui. Là tuyệt mật. Ai biết đại ca sẽ lớn như vậy đâm đâm nói ra. Kiều Đại Chí trong lòng đã sớm đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Cho nhà mình huynh đệ một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ta biết, không cần nói nữa. Đồng thời, hắn nụ cười khổ sở lại lộ ra một tia buông xuống nhẹ nhõm. Hai người chúng ta nguyên vốn cũng không đồng ý dược đỉnh kế hoạch. Ban đầu là chuyện không thể làm. Hôm nay lại có khác nhau. Đến tại cái gì khác biệt. Hắn không có điểm danh. Nhị đầu mục trong lòng cũng rõ ràng. Trong lòng của hắn run lên. Lập tức cũng đi theo nghĩ đến năm đó hắn đi theo lão đại thỏa thuê mãn nguyện. Muốn báo đáp ân vân phù ân tình thời điểm. Trong lòng một trận chua xót. Lại là một trận khuấy động, chăm chú nắm chặt lại nắm đấm. Hoàng Tuyền Lộ trong tiểu đội những người khác rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Liếc nhau một cái, trong đó một cái riêng phần mình gầy nhỏ một chút thanh niên có chút do dự hỏi Kiều Đại Chí. Lão đại, hai người kia ngươi không chuẩn bị bắt, vậy chúng ta trở về bàn giao thế nào? Nghe Kiều Đại Chí ý tứ, cái khác dược đỉnh cũng đều không định bắt. Bọn hắn cái này không phải liền là chống lại mệnh lệnh sao? Chống lại thượng cấp mệnh lệnh có thể không có kết quả gì tốt. Nghĩ tới đây, mọi người không tự chủ được toàn bộ dùng mình một cái. Thiếu niên cũng thực tại bất minh bạch Kiều Đại Chí lần này trở mặt ý tứ. Muốn là vì lấy lòng ân vân phù. Ân vân phù căn bản cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Nếu không phải vì lấy lòng ân vân phù. Lại là vì cái gì? Cái kia sừng dê ngõ nhỏ có phải là một cái khác cạm bẫy đâu? Có thể làm như vậy chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Rõ ràng hắn hiện tại liền có thể trực tiếp bắt lấy hắn. Hắn càng nghĩ càng không rõ. Đầu óc có chút hồ đồ rồi. Kiều Đại Chí cũng nhìn ra thiếu niên mê hoặc lại đề phòng ánh mắt. Cười cười, hắn chính là vì lấy lòng ân vân phù. Lão nhị nói ân vân phù căn bản không có đem thiếu niên để ở trong lòng. Hắn có thể không tán đồng. Ngay tại vừa rồi, trong đầu hắn liền đem rất nhiều chuyện suy nghĩ minh bạch. Sở dĩ vòng xoáy vị trí để hắn cảm thấy có chút quen thuộc lại nghĩ không ra là chỗ nào. Bởi vì chỗ ấy chính là nổi danh xuyên cửu thị di trì. Ngoại ô Nam Sơn phá nguyên quan vị trí. Cũng là hiện tại Liên Hưng thành ngoại ô, bị người quên lãng địa phương. Ngay từ đầu mấy năm, rất nhiều người tự nhiên đều chú ý phá nguyên quan động tĩnh. Phá nguyên quan nhưng thật giống như triệt để rách nát đồng dạng. Người ở bên trong triệt để yên tĩnh lại, chỉ Diệp Lâm cũng một mặt đều không lộ. Đối với phá nguyên quan có chỗ mong đợi dần dần thất vọng. Đối với phá nguyên quan có đề phòng cũng dần dần buông xuống cảnh giới. Đến mức hắn vậy mà nhất thời không muốn đứng lên. cái chỗ kia chính là phá nguyên quan. Như vậy cái kia thần bí vòng xoáy lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vòng xoáy xuất hiện thời điểm, Ân Vân Phù liền theo sát lấy lộ mặt. Trong lòng của hắn cũng có một cái suy đoán, vòng xoáy này đúng là đại biểu cho dị bảo hàng thế. Có thể cái này dị bảo lại không phải cái gì vật nhi hoặc là linh dược, mà là một cái người sống sờ sờ. Đó chính là Ân Vân Phù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.